không biết mạnh hơn cao thủ nội công bao nhiêu phần nữa. Mặc dù chú đã từng nghe qua, nhưng chưa từng gặp ai là cảnh giới chân khí hết. Xem ra, chắc là một nhân vật rất xuất chúng. Nghe nói, hình ý môn của mấy người Thiệu Nhất Nguyên có mấy vị là cao thủ cảnh giới chân khí. Một khi đã đến cảnh giới chân khí, thì sẽ là cao thủ tông sư thực thụ. Nhân vật có cấp bậc như vậy, không phải chúng ta có thể với tới được đâu. Ông ta nhìn Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn này, chú hỏi cháu một câu nhé. Võ công của cháu luyện đến cảnh giới nào rồi? Chú cảm thấy lúc nãy cháu đánh nhau với Quách Thịnh Minh, hình như rất nhẹ nhàng, không mất nhiều sức. Đường Tuấn ngây người, nhớ lại lời bà cụ dân tộc Mèo lúc đó. Chắc cháu đã đạt đến cảnh giới chân khí rồi. Tuy nhiên có phải hay không, cháu cũng không có cách nào phán đoán được. Cảnh giới chân khí sao? Diệp Nam Nhật thốt lên. Cháu thật sự đã đạt đến cảnh giới chân khí rồi sao? Chắc là vậy, cháu cũng không rõ nữa. Diệp Nam Nhật cười khoái chí nói. Đúng không hổ danh là con cháu nhà họ Đường mà. Nếu Đường Quang Hòa mà biết được cháu là tông sư cảnh giới chân khí, không biết có thể chớp mắt được không đây? Đường Tuấn cười một cái. Có cao thủ cảnh giới chân khí cháu đây bảo vệ, chú sao còn phải sợ nhà họ Lý bắt tay với nhà họ Tề nữa chứ? Diệp Nam Nhật vỗ vai Đường Tuấn, sắc mặt vui vẻ. Ông ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Tuy nhiên, chuyện này cháu tuyệt đối không được nói cho ai biết. Nếu không đến lúc đó, sẽ gây không ít phiền phức đâu. Cháu biết chứ. Hai người còn lại nói chuyện phía một lúc, rồi Đường Tuấn mới rời đi. Còn Diệp Nam Nhật ở lại chăm sóc Diệp Thanh Phương và thuận tiện nhắc anh ta đừng gây chuyện với Đường Tuấn. Mặc dù anh có thể biết nội công và cảnh giới chân khí là gì, nhưng trong lòng Đường Tuấn vẫn rất nặng nề. Ngay cả những gia tộc như nhà họ Tề, nhà họ Lý đều biết trên thế giới có những cao thủ về nội công và cảnh giới chân khí tồn tại. Nhưng anh lớn lên trong nhà họ Đường, tại sao lại chưa từng nghe nói qua? Phải biết thế lực của nhà họ Đường trải dài nhiều tỉnh, lớn gấp nhiều lần so với nhà họ Tề và nhà họ Lý. Đương nhiên, đó là ý đồ của ông nội Đường Hạo. Nhưng Đường Tuấn luôn cảm thấy dường như còn có bí mật khác. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Đường Tuấn đã đến sảnh lớn tầng 1 của bệnh viện. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh lập tức nghe thấy giọng nói chanh chua của một người phụ nữ từ bên kia hành lang. Bệnh viện rách nát gì thế này? Ngay cả căn bệnh nhỏ nhoi của con trai tao cũng không thể chữa khỏi. Tin tao gọi người tới phá bỏ bệnh viện của mấy người không? Bà Trần, bà bình tĩnh đi. Giáo sư Thẩm Dũng và các bác sĩ trong bệnh viện chúng tôi đang cứu cậu Trần mà. Một giọng nói khác vang lên. Chát một tiếng, tiếng bạt tai giòn tan vang lên ngoài hành lang bệnh viện. Chồng tao là Trần Bá Phước. Mỗi năm ông ấy quyên góp cho bệnh viện của các người không biết bao nhiêu tiền. Nhưng hiện tại thì sao? Mấy người báo đáp lại cho bọn tao như thế này sao? Sớm biết như vậy, tao thà ném số tiền đó cho lũ ăn xin còn tốt hơn. Mấy người đúng là như lũ sói mắt trắng mà. Người phụ nữ giận dữ nói. Thẩm Dũng cũng ở đây, Trần Bá Phước sao? Đường Tuấn vốn muốn xoay người rời đi. Dù sao người nhà bệnh viện gây chuyện cũng không phải là hiếm. Anh cũng không quản được. Nhưng khi nghe thấy hai cái tên này, anh dừng lại, sau đó quay người đi về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy trong phòng cấp cứu của bệnh viện, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo đắt tiền và đủ loại đồ trang sức quý giá đang chống nạnh mắng vào mặt một cô y tá. Một cái tát hiện rõ trên mặt của cô ấy, nước mắt cô ấy không ngừng chảy ra. Nhưng cô ấy cắn chặt môi, tuyệt nhiên không dám nói một lời. Người phụ nữ trung niên không có ý định dừng lại, dường như cảm thấy mắng mỏ không đã. Bà ta giơ tay định tiếp tục tát cô y tá. Nhưng vừa định vung tay tát, bà ta bị một bàn tay to nắm lấy. Đủ rồi đấy. Cùng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên này quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đang nắm lấy cổ tay bà ta. Trong mắt không khỏi lóe lên sự tức giận. Mày là ai? Thả tao ra đi. Bà đây dạy dỗ cô ta, liên quan mẹ gì đến mày chứ? Người phụ nữ trung niên ăn mặc duyên dáng, sang trọng, nhưng lời lẽ nói ra lại rất thô thiển. Đường Tuấn khẽ cau mày lại. Đây là bệnh viện, không phải là nơi để bà la lối om sòm đâu. Mày nói ai? Mày nói ai la lối om sòm chứ?

và lao về phía tôi, nhè nanh, nhưng không dám lại gần, mà chỉ rời đi cùng con trồn kia. Ý tứ của con trồn kia đã quá rõ ràng. Nó không định động vào nhà Tào Thần nữa, và chuyện này cũng coi như bỏ qua. Thấy cảnh tượng đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó còn so găng với tôi một lúc nữa, thì e rằng người bỏ chạy có lẽ là chính tôi mất. Thế nhưng tôi vẫn không dám khinh suất, chỉ chậm rãi đi về phía trước. Đó chính là mấy tờ tiền. Tôi bỗng chột dạ nhặt tiền lên. Số tiền này không nhiều không ít, vừa vặn 1.000 tệ. Cái thứ đó cuối cùng cũng đã trả lại tiền mua mạng cho tôi. Điều này có nghĩa là gì chứ? Điều đó có nghĩa là cái mạng của tôi nó đã nhận. Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng phải thôi. Tôi hành sự âm dương, nó muốn mạng của tôi cũng là điều bình thường. Thực ra trước khi đào hố thì tôi đã nghĩ tới điều này rồi. Thôi bỏ đi, dù sao những người muốn mạng của tao cũng đầy ra, cũng chẳng phải chỉ có mình mày đâu. Nói xong, tôi quay người cầm cuốc chim, nới rộng cái hố coi như là mở thêm miệng và tạo ra một con đường sống. Ba bóng hình màu đen lập tức từ từ trong hố chui ra và chạy thẳng về phía một cái cây không dám quay đầu lại. Tôi nheo mắt nhìn theo, quả nhiên ở đó có một con trồn khá to đang đợi đón những con trồn nhỏ. Thế nhưng tôi không cố ý định thả con trồn trong tay mình vào lúc này. Chúng mày muốn mạng của tao, nhưng bây giờ tao phải sống. Con này coi như là con tin. Yên tâm đi, tao sẽ phục vụ nó ăn ngon, uống ngon. Không cần biết nó có hiểu hay không. Sau khi nói xong thì tôi mới đi về thôn. Trên đường đi tôi không hề quay đầu lại, nhưng tôi biết sau lưng tôi nhất định có một con trồn bám theo. Quay trở về nhà họ Tào, người thân họ hàng đều vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy tôi xách một con trồn bước vào thì tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Trương đại sư, con trai tôi nói chính là thứ này đã hại chết lão Tào sao? Hãy đưa nó cho tôi đi, tôi sẽ bắt nó phải đền mạng cho lão Tào. Mẹ Tào Thần nhìn thấy con trồn trong tay tôi thì lập tức bật khóc. Bà ấy tưởng tôi đang giúp bà ấy báo thù nên bước tới định giành con trồn trong tay tôi. Tôi giật bắn người, vội vàng giấu con trồn ra phía sau. Đùa nhau chắc, mạng của tôi liên quan tới con này đấy. Nếu mà nó chết thì có lẽ tôi còn chết thảm hơn cả lão Tào nữa. Chị gái ơi, con trồn này tạm thời không thể chết được đâu. Cháu trai bà còn chưa ra đời kia kìa. Nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì thì tôi còn lấy ra để đàm phán điều kiện được nữa chứ. Tôi nói dối, cố tình lấy danh nghĩa của con trai Tào Thần ra để nói chuyện. Trong chuyện này tôi không tin một ai hết ngoài chính mình. Tôi chắc chắn rằng nếu như tôi nói cho bọn họ biết rằng con trồn này chết thì tôi sẽ chết. Chỉ có lẽ là con trồn này sẽ không sống nổi qua đêm nay mất. Bởi vì bọn họ đâu có lo lắng sự an nguy của tôi chứ. Thứ duy nhất bọn họ quan tâm chính là con trồn này có mang đến tai họa hoặc sự uy hiếp cho bọn họ hay không. Đây chính là nhân tính. Vào lúc mấu chốt liên quan tới mạng sống thì lợi ích của bản thân sẽ quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Quả nhiên, nghe thấy tôi nhắc tới con trai Tào Thần thì mẹ Tào Thần trở nên do dự. Sau khi suy nghĩ, bà ấy không nói gì, chỉ quay người đi vào căn phòng rách nát kia và lát sau lấy ra một cái lồng sắt. Đường Tuấn vừa định mở mắt ra thì ánh sáng ngoài khung cửa sổ đã khiến anh có chút khó thích ứng. Trong đầu anh liên tục xuất hiện những chuyện lúc còn chưa chìm vào giấc ngủ, nên đầu óc anh hơi mơ hồ. Chỉ nhớ rằng bản thân anh vừa thi triển xong 13 kim châm quỷ môn thì sau đó lập tức hôn mê. Chống đỡ cơ thể từ từ ngồi dậy, lúc này anh mới phát hiện ra bản thân đang nằm trong một phòng bệnh hạng sang, vô cùng xa xỉ. Mặc dù nói đây là phòng bệnh, nhưng nhìn xung quanh còn lớn hơn nhà trọ một chút. Đem theo cảm giác mát mẻ và cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi đến, rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa. Bên trong phòng, từ đầu đến cuối, đều được tia sáng chiếu vào. Cảm giác được bắp đùi có chút đau nhức. Lúc này anh mới để ý rằng có một cô gái đang nằm sấp bên cạnh giường. Cô gái đó có khuôn mặt trái xoan, tuy không có nét đẹp sắc sảo như Lý Ngọc Mai, cũng không đáng yêu như Thẩm Ngọc Nhu, nhưng phong cách rất đặc biệt, có vài nét trưởng thành, giống hệt như một người chị cả trong nhà. Dường như cô ấy đang ngủ rất say, nhẹ nhàng nhíu mũi lại một cái, mái tóc đen giống hệt như thác nước xõa ra trên giường, phủ hơn nửa khuôn mặt cô ấy. Trái tim Đường Tuấn khẽ rung động, không đành lòng phá hư cảnh đẹp này. Chỉ là không biết bản thân đã hôn mê trong bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy muốn đi vào nhà vệ sinh, nên đành phải di chuyển. Bị một tiếng động nhỏ làm giật mình, cô gái mở mắt, một đôi mắt to tròn đang mang theo sự tức giận và ngơ ngác vừa ngủ dậy. Nhưng thấy Đường Tuấn nhìn mình chằm chằm, thì cô ấy lập tức tỉnh táo lại. Anh đã tỉnh rồi sao? Cô gái hỏi. Vừa dứt lời, thì Đường Tuấn lập tức nhận ra giọng nói này là của ai. Chính là vị nữ bác sĩ ở trong phòng phẫu thuật cùng với Thẩm Dũng. Đồng thời, còn biết đến thuật 13 cây kim quỷ môn của anh. Có điều, Đường Tuấn không ngờ vị nữ bác sĩ này còn trẻ đẹp như vậy. Nhìn tuổi tác, anh nghĩ chỉ lớn hơn mình khoảng chừng 1-2 tuổi. Tôi vừa tỉnh thôi, cô có thể chợp mắt thêm một chút đi. Đường Tuấn cười nói. Khuôn mặt cô gái ửng đỏ, có chút ngại ngùng, lắc đầu nói. Anh đã hôn mê được 1 ngày 1 đêm rồi đó. Có thấy không khỏe chỗ nào không? Muốn ăn chút gì không? Anh có khát nước hay không? Đường Tuấn khẽ lắc cười, nhẫn nại trả lời. Cơ thể không khó chịu, chỉ là vẫn còn hơi đau. Chắc là do sơ suất thôi. Bụng có chút đói, còn miệng thì hơi khát nước. Cô gái mang một đống từ ngữ rời rạc, một hơi đẩy hết vào tai anh. Nghe anh đáp lại như vậy, cô ngượng ngùng nói. Vậy tôi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho anh đây. Lúc này, tốt nhất là nên ăn cháo trắng. Anh chờ một lát nhé. Nói xong, cô lập tức đi ra ngoài cửa. Nhưng tới trước cửa, thì cô bỗng nhiên quay đầu lại. Còn nữa, không cho anh chạy loạn đâu đấy. Nói xong câu đó, cô ấy lập tức đi ra ngoài. Đường Tuấn cười một tiếng. Đã từ rất lâu rồi, anh chưa được chăm sóc theo kiểu này. Từ sau cái lần rời khỏi nhà họ Đường, ngày này qua ngày kia, gần như mọi lúc anh đều sống trong lo sợ. Làm sao dám yêu cầu cảm giác được hưởng thụ. Ngay lúc này, đây là lần thứ hai anh cảm nhận được bàng quang căng ra. Anh nhanh chóng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, vừa hay bồn rửa mặt có đồ dùng và dao cạo râu, anh tiện thể sửa soạn một chút, cả người trông có sức sống hơn hẳn. Sau khi đi vệ sinh xong, thì đúng lúc cửa phòng cũng mở ra, cô gái mang theo một cái hộp nhỏ đi đến. Cô gái vừa nhìn thấy Đường Tuấn, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gương mặt khẽ ửng đỏ. Lúc này mặt Đường Tuấn không có râu thì ngũ quan rất rõ ràng, hiện ra phong thái của người tri thức, giống hệt như người đọc sách thời xưa. Tôi đi lấy đồ ăn, anh mau mau ăn nhiều một chút đi. Cô gái nâng cái hộp nhỏ trong tay lên, cháo trắng cùng với một ít rau xào và đậu cô ve. Nhưng Đường Tuấn lại ăn rất ngon miệng, ăn sạch sẽ một bát cháo trắng lớn. Lúc Đường Tuấn ăn cơm, cô ấy vẫn cười nhẹ rồi tiếp tục ngắm nhìn Đường Tuấn. Đợi sau khi anh ăn xong, Đường Tuấn mới phát hiện ra, rồi có chút xấu hổ nói. Cô tên là gì vậy? Cô gái thản nhiên cười, đôi mắt được ánh nắng chiếu vào có chút sáng ngời. Tôi tên là Mộ Dung Lan, viện phó của bệnh viện thành phố Vinh. Tôi biết anh tên là Đường Tuấn, thầy Thẩm có nói qua với tôi rồi. Đường Tuấn đang định cố gắng thân thiện, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không thể làm gì khác ngoài hỏi. Được rồi, bệnh nhân kia đã ổn định chưa? Mộ Dung Lan nói, đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Tiếp theo, chỉ cần nghỉ ngơi như người bình thường thôi. Khoảng nửa năm là có thể hồi phục. May mà lần này có 13 kim châm quỷ môn của anh. Nếu không, tính mạng của Trần Nhật Minh khó lòng giữ được. Trần Nhật Minh sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày lại. Mộ Dung Lan giải thích. Đúng vậy, lần này anh ta đi đua xe với người ta, rốt cục thất bại. Trong khi quẹo thì va phải hàng rào, ngã từ sườn núi xuống. Thì ra là như vậy sao? Đường Tuấn nói. Ngã từ sườn núi cao như vậy mà không chết, vừa hay được chữa bởi 13 cây châm quỷ môn. Không biết nên bảo số mạng Trần Nhật Minh này cực kỳ tốt hay là xui xẻo đến cực điểm nữa. Nếu như anh không có chuyện gì thì tôi đi đây, tôi còn phải làm việc nữa. Mộ Dung Lan đứng dậy, dọn dẹp chén đũa trên bàn. 2 ngày qua cô đều chăm sóc Đường Tuấn, cô vậy mà dám cố ý xin nghỉ. Ngay cả chính bản thân cô còn không biết vì sao mình lại làm như thế. Có lẽ là hiếu kỳ 13 cây châm quỷ môn của anh. Trong lúc Mộ Dung Lan đang thu dọn đồ đạc,